Chương 485, một thuật đổ thành. Chương 485, không gian đủ rủ mạ kỳ tốc biến, gần số 3 người ly khai không gian dưới đất. Tại sao là nơi đây? Sơn Thủy Vân kinh ngạc nói. Bọn họ không có truyền tống đến Kính Nguyệt Hồ, mà là truyền tống đến Kính Nguyệt ngoài thành Tuyết Sơn. Bởi vì ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một việc. Gần số yếu ớt thở dài nói, băng cơ bắp ngư đối với chất lượng nước yêu cầu phi thường hà khắc, Kính Nguyệt Hồ dĩ nhiên có thể thỏa mãn loại điều kiện này. Hơn nữa vài vạn năm tới chỉ có băng hùng thành chủ một người phát hiện điểm này. Các ngươi lẽ nào bây giờ còn không nghĩ ra sao? Thần vực Sơn Thủy Vân ngẩn người sợ hãi phun ra hai chữ. Đáp đúng. Gần sổ thở dài nói. Truyền kỳ lĩnh vực, đến rồi Bạch Ngân sẽ tiến hóa thành thần vực. Đây là thần linh chiến đấu lĩnh vực. Thần linh không phải tử thần khu vực bất diệt. Băng hùng nhất tộc thần vực cũng không phải rất mạnh. Nhưng là lại có một vĩnh cửu cố hóa không cần tiêu hao lực lượng đặc tính. Nếu đệ nhất đồ đằng thần còn không có triệt để chết, hắn thần vực dĩ nhiên là một mực chu vi thủ hộ. Không có trước tiên phát hiện bọn họ mờ ám, không phải là cái này đệ nhất đồ đằng thần căn bản không có thanh tỉnh, thế nhưng bọn họ phía trước thương nghị tốt cho băng hùng thành chủ bố trí bây dập, động tác lớn như vậy cũng rất có thể để cái này trong ngủ mê thần vực tỉnh lại. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Băng hệ năng lượng người cải tạo khổ sở nói. Giết gần số lạnh giọng nói. Vu sư tháp rơi vào bàn tay, từng tầng một pháp lực hóa thành mà pháp phủ văn lan ra mở. Toàn bộ đại tuyết sơn đều bị bao phủ, và năm không thay đổi băng tuyết ở vu sư tháp dưới sự khống chế ầm ầm rung động, cuồn cuộn tuyết băng từ trên tuyết sơn chạy xuống nhằm phía chân núi Kính Nguyệt Thành. Cái này sụp đổ tuyết sơn đến khi vọt vào Kính Nguyệt Thành đã hóa thành một tọa băng xương mê cung. Thất giai siêu ma pháp thuật băng xương mê cung thuật, cái này pháp thuật có lượng chủng cách dùng. Loại thứ nhất là ở nhân tạo thần quốc cùng mộng trung thế giới chế tạo một tòa tràn ngập pháp thuật bấy dập băng xương mê cung, đi qua pháp thuật bao phủ mục tiêu đem mục tiêu khốn vào băng xương mê cung, đến lúc đó bằng vào chân thực vận mạng vận mệnh thao túng đủ để phá hủy mục tiêu. Một loại khác, chính là hiện tại loại này mượn đại tự nhiên chi lực. Thật muốn làm như vậy? Sơn Thủy Vân nhịn không được hỏi. Ngươi không nên nói những lời này, nói lúc này đây khảo nghiệm ngươi liền ném phân. Gần sổ nhắc nhở. Sơn Thủy Vân trầm mặc, nhìn lại Kính Nguyệt Thành đã tràn đầy hàn ý trong thành này 500.000 dị tộc 10 vạn nhân tộc. Bọn họ nếu cho đồ đằng thần cung cấp tín ngưỡng, như vậy bất luận đúng sai đều chỉ có một con đường chết. Nhân loại tộc quần đối với cái này phương đi hệ nờ căn bản là linh dễ dàng tha thứ, miễn là dính vào một điểm liền nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nguyên nhân cuối cùng. Nhân loại không phải có khả năng nhất sinh, thế nhưng so với nhân loại có thể sinh chủng tộc cung cấp không được nhân loại sinh sinh tín ngưỡng. Chỉ một điểm này, làm cho nhân loại trở thành chư thiên thế giới tốt nhất tín đồ khởi nguồn. Nếu như theo đuổi những người này sống sót, chẳng khác nào ở trong nhân tộc chôn xuống một cái tín ngưỡng dị tộc thần linh mầm móng, ở hữu tâm nhân lợi dụng hạ điểm ấy mầm móng sẽ vô hạn thả đại thành trường, nhân loại tộc quần đã từng liền vì mình mềm tay trả giá bằng máu. Còn dư lại hai người các ngươi xuất thủ. Gần số nhìn chân núi bị nhốt băng xương mê cung thuật Kính Nguyệt Thành nói rằng, một mình hắn động thủ, tuy có thể được vô cùng công lao. Nhưng đúng như vậy liền có vẻ quá ăn mảnh, Kính Nguyệt trong hồ những học sinh mới hiện nay đã úc còn không mang nổi mình úc, hắn hiện tại duy nhất giúp đỡ cũng chỉ có hai người kia. Sơn Thủy Văn Điểm gật đầu, Sơn Hà đổ bên trong một cái linh giang nhằm phía Kính Nguyệt Thành. Băng hệ năng lượng người cải tạo trong tay một bó hàn quang rơi vào linh giang, nước sông hóa thành một căn căn băng châm không ngừng ngưng tụ, theo nước sông vọt vào băng xương mê cung thuật, cái này toàn bộ thành thị cũng bất quá mấy trăm phổ thông dị tộc thất giai, đối mặt bọn họ những thứ này thần tích học viện tinh anh căn bản không có đường sống. Một mực đến toàn bộ Kính Nguyệt Thành không có đinh điểm sinh mệnh khí tức, gần sổ mới thu hồi trong tay tăng phúc pháp thuật uy lực vu sư tháp. Quả nhiên, băng hùng thành chủ không ở bên trong thành mà là tại Kính Nguyệt Hồ. Gần sổ nói nhỏ. Nếu như hắn có ở đây không sẽ xem chúng ta đoạn tuyệt tín ngưỡng khởi nguồn, nhất định là phát hiện bọn họ đang bố trí bẫy dập cho nên xông lên tiên phát chế nhân. Nếu như là thần vực phong tỏa bọn họ đã không thể truyền tống về thần tích học viện. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Sơn Thủy Vân được chỗ tốt vui vẻ hỏi. Sơn Thủy Vân gần sổ trầm tư khoảng khắc ngưng trọng nói. Ngươi phụ trách thăm dò chung quanh địa mạch phân bố tình huống, chúng ta cuối cùng nhất định là muốn phá hủy địa mạch khả năng đánh thắng trận chiến này, ngươi chỉ cần có thể làm xong điểm này lúc này đây khảo hạch liền lập được đại công. Được, nhưng là hai người các ngươi. Sơn Thủy Vân trần chờ nói. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta, ta có thủ đoạn cứu ra bị vây ở bên trong đồng học. Gần Sô quả quyết nói. Sơn Thủy Văn Điểm gật đầu độn địa ly khai, Gần Sô lại mang theo băng hệ năng lượng người cải tạo sông thẳng Kính Nguyệt Thành, băng xương mê cung một đường tự hành nứt ra chỗ hổng, toàn bộ thành thị đều là bị băng châm cắn nát sau đỏ tươi. Chỉ có thành chủ phủ bị băng xương mê cung thuật bảo hộ vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Đi vào thành chủ phủ, Gần Sô đầu tiên tới chính là phủ thành chủ bảo khố. Phá khai bảo kho, bên trong căn bản không bao nhiêu thứ tốt, chức nghiệp giả trừ phi là tông phái cùng gia tộc các lộ ủy chữa thế lực. Bằng không bảo bối đồ vật đều là mang theo bên người nơi nào sẽ đặt ở cái gì bảo khố bên trong, nơi này có cũng chỉ là một ít phổ thông tài nguyên. Tuy nói như thế, nơi đây coi như là trong thành chủ phủ kiên cố nhất địa phương. Hai nạn đã tới, hầu như thành chủ phủ tất cả mọi người trốn vào nơi đây. Trong này liền bao quát chính là hơn 100 cái băng hùng nhất tộc tộc nhân, bọn họ tuy là né tiến đến lại không phòng được hàn khí xâm lấn, mỗi một người đều bị đông cứng thành băng điêu. Vẫn còn có hai cái sống. Gần Sô kinh ngạc nói. Gõ băng điêu. Trong đó còn sống hai cái thất giai băng hùng trực tiếp đông lạnh thành khối vụn. Âm ảnh sát lục lực lượng sẽ qua, hai cái này băng hùng đã bị hút khô lực lượng ngừng tụ ra huyết mạch tinh thạch. Gần Sô quanh thân bao phủ một vùng tăm tối đã biến thân thành địa ngục ảnh ma, nuốt vào huyết mạch tinh thạch đã hóa thành một cái sống sinh sinh băng hùng. Thần vực tuy là lợi hại, thế nhưng đệ nhất đồ đẳng thần năng duy trì cũng đã không sai. Thần cách cùng thần tính đều bị rút đi, chỉ còn lại có một viên không trọn vẹn trái tim treo cuối cùng một tia tính mệnh, như vậy một cái thần vực thực tế lực lượng tuyệt đối không có khả năng đạt được chuyển kỳ cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ không khả năng xem thấu hắn địa ngục ảnh ma ngụy trang. Chúng ta đi, tới kiến thức một cái thần vực lợi hại. Gần Sô a a tiếu no y Kính Nguyệt Hồ, rõ ràng đã đến buổi trưa thế nhưng băng vụ dĩ nhiên không có tản ra. Một con thập thức cao băng hùng, hoảng sợ ở trong nước hồ liều mạng du động, rõ ràng là thất giai lực lượng thế nhưng ở nơi này Kính Nguyệt trong hồ lại một chút cũng không bay nổi, chỉ có thể vụng về liều mạng hướng bên trong hoa động. Hồ nước ngưng kết, hóa thành một mảnh nhỏ chân chu thủy kính. Vừa vặn bơi tới bên trong băng hùng, chỉ là một cái thoáng đã biến mất, đến khi tái xuất hiện đã tới một tòa khối băng tạo thành phù đảo. Viễn phương một dặm một đạo xích hồng hỏa đoàn không ngừng cùng chu vi ngưng tụ băng phong bạo lẫn nhau đụng nhau. Thành chủ, Kính Nguyệt Thành không có. Băng hùng to lớn con mắt chạy xuống từng viên một giọt nước mắt. Băng hùng thành chủ lập tức sắc mặt tái xanh, vừa rồi bắt đầu hắn liền sản sinh một loại không phải hảo cảm giác, lại không nghĩ rằng Kính Nguyệt Thành thực sự không có. Bất kể là bị nhốt Kính Nguyệt Hồ những người này có cá lọt lưới vẫn là những người này sư chưa nở dê xuất thủ, đều đại biểu hắn đã không có đường lui. Các ngươi muốn giết chết ta, đã như vậy giết một cái đủ vốn, giết hai cái ta liền kiếm một cái. Băng hùng thành chủ điên cuồng gầm hét lên, hắn đã tuyệt sống tiếp ý niệm trong đầu, hiện tại chính là xem trước khi chết có thể liều mạng đi vài cái. Thần tích học viện cơ hồ là hết thể dị tộc các ngộng. Bọn họ từ nhỏ đã tin tưởng một việc dị tộc tuyệt đối không thể đắc tội thần tích học viện.